Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1363, Chấn Tiên Tháp Hiện Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên Đảo phòng nghị sự, Vương Thanh Sơn ngồi ở chủ vị lên, Vương Mạnh Bân đang cùng Vương Thanh Sơn hồi báo cái gì. Vương Mạnh Bân đã tu luyện tới kết đan thất tầng, tốc độ tu luyện của hắn cũng không chậm, lần này trở về Thanh Liên Đảo, hắn là tính toán giao tiếp trên tay tộc vụ, ra ngoài du lịch, hắn đụng phải bình cảnh. Vương gia kết đan tu sĩ số lượng đang không ngừng gia tăng, thật to giảm bớt vương gia áp lực, gặp được bình cảnh, vương gia tu sĩ đem tộc vụ giao tiếp về sau, có thể ra ngoài du lịch. Gia tộc thế lực trải rộng thiên nam địa bắc, có thể cho ra ngoài du lịch tộc nhân rất lớn thuận tiện. Trung Nguyên tu tiên giới những năm này gây tương đối hung, đồng hoang quá cằn cỗi, chúng ta tại Bắc Cương thực lực không mạnh, ngươi ngay tại Nam Hải tu tiên giới du lịch đi. Vương Thanh Sơn đề nghị. Vương Mạnh Bân thẳng lắc đầu, nghiêm túc nói ra. Lão tổ tông Tôn Nhi tính toán đi Bắc Cương, truy tra diệt đi gia tộc chúng ta ba khô cứ điểm hung thủ, cũng là vì hóa giải tâm ma. Hắn sinh ra ở Ngự Yêu quốc Đào Sơn, cha mẹ của hắn huynh đệ tỉ muội vậy tại một lần kia tập kích gặp nạn, hắn nếu là xung kích Nguyên Anh kỳ, chuyện này cũng sẽ trở thành tâm ma của hắn. Người tu vi quá thấp, một khi bị địch nhân phát hiện, vậy thì phiền toái, như vậy đi. Người trước lưu tại Thanh Liên Đảo, ta vậy tính toán đi Bắc Cương tu tiên giới du lịch, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Minh Nhân xung kích Nguyên Anh kỳ thời điểm, gia tộc ba khô cứ điểm bị tập kích, chuyện này đều thành tâm ma của bọn hắn, chuyện này là bao phủ tại vương gia một cái âm ảnh, chuyện này một ngày không giải quyết, vương gia chẳng những phải gánh vác kinh thụ sợ tộc nhân xung kích Nguyên Anh kỳ đều tương đối khó khăn. Đối với những cái kia theo tiểu tại Nam Hải lớn lên tộc nhân tôi nói, tỷ như Vương Hữu Vi, Vương Quý Quân, bọn hắn nếu là xung kích Nguyên Anh kỳ. Chuyện này vô pháp trở thành tâm ma của bọn hắn. Bất quá đối với Vương Thanh Thiến, Vương Thu Minh, Vương Thu Hâm chờ thừa nhỏ tại Thanh Liên Sơn Trang lớn lên tộc nhân tới nói, chuyện này dễ dàng trở thành tâm ma. Lại xuất phát phía trước, Vương Thanh Sơn cần cùng Vương Trường Sinh chào hỏi một tiếng. Hắn không rõ lắm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Bắc Cương kinh lịch, hắn nếu là điều tra này sự. Đương nhiên sẽ không dùng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phương pháp. Là, Lão Tổ Tông, Vương Mạnh Bân miệng đầy đáp ứng, có Vương Thanh Sơn tùy hành. Tự nhiên muốn an toàn một chút, quảng cáo, như thế nào, các ngươi muốn đi đâu? Một đạo có phần cười mở thanh âm bỗng nhiên vang lên, vừa mới nói xong, Vương Trường Sinh sải bước đi tiến đến. Cửu thúc ngài trở về, Vương Thanh Sơn nhìn thấy Vương Trường Sinh, mì hoan nhãn tiếu, vội vàng đứng dậy, Vương Mạnh Bân liền vội vàng hành lễ. Vương Trường Sinh khoát tay áo, nói, người trong nhà, nghi thức xã giao tự miễn đi, các ngươi muốn đi đâu? Vương Thanh Sơn đem sự tình đi qua nói một lần. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lấy ra một cái thanh sắc hộp ngọc. Đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra, cửu thúc, chất nhi lấy tới mấy kiện đồ vật đều là ngài dùng tới được đồ vật. Thanh Sơn có lòng, Bắc Cương tu tiên giới tình huống tương đối phức tạp, người nhất thiết phải cẩn thận, chờ ta đem thanh ly kiếm luyện chế ra đến rồi nói sau. Này sự không vội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn có một bộ ngàn năm lưu ly trúc luyện chế phi kiếm pháp bảo thực lực hội đề cao không ít. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh quay trở về Thanh Liên Phong. Hắn lấy ra Vương Thanh Sơn cho hộp ngọc ngoại trừ hai giọt nhất nguyên trọng thủy, còn có một bình pha loãng long nguyên linh dịch. Hắn gỡ ra nắp bình, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một cái dài hơn thước mini giao long bay ra, mini giao long toàn thân lam sắc tản mát ra một trận dị hương. Long nguyên linh dịch, nếu là không có pha loãng long nguyên linh dịch liền tốt. Vương Trường Sinh ánh mắt có phần lửa nóng, nhìn chằm chằm mini giao long. Long nguyên linh dịch là số 1 số 2 đoán thể linh vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, luyện hóa những này long nguyên linh dịch nhục thể của hắn sẽ cường đại hơn. Hắn pháp quyết vừa bấm quanh thân hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành từng mai huyền ảo lam sắc phù văn, mini giao long bỗng nhiên hướng phía Vương Trường Sinh bay đi, bay vào Vương Trường Sinh miệng trong không thấy. Sắc mặt của hắn rất nhanh đỏ bừng lên, thể nội khí huyết cuồn cuộn, một cỗ năng lượng khổng lồ ở trong cơ thể hắn bốn phía tán loạn. Vương Trường Sinh vội vàng vận công luyện hóa cỗ này năng lượng khổng lồ, dẫn đạo cỗ lực lượng này tại thể nội du tẩu. Một trận, lốp bốp, xương cốt tiếng vang lên, cơ thể của hắn chướng cầu cổ, nổi gân xanh, có thể thấy rõ ràng dưới làn da mạch máu, ngũ quan vặn vẹo, phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó khó mà chịu được thống khổ. Tốt tại hắn tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, nếu là Nguyên Anh sơ kỳ, hắn chưa hẳn chịu được cỗ năng lượng này. Ngũ Long Hải vực một phiến mênh mông vô bờ hải vực mấy chục đóa thanh sắc hoa sen xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Vương Hoa Nai đứng tại một kiện thanh sắc hoa sen tòa thượng diện, sắc mặt bình tĩnh. chiến sự đã bình định, hắn cùng Vương Vinh Đình phụng mệnh đến Ngũ Long Đảo mua sắm một chút tu tiên tài nguyên, bây giờ tại đường về. Yêu tộc lui binh về sau, nhân tộc tại biên giới chỗ thành lập nhất tọa đại đảo Ngũ Long Đảo, làm chống cự yêu tộc tuyến đầu. Ngũ Long Đảo cũng là Ngũ Long Hải vực lớn nhất phường thị, cho dù là tại Nam Hải tu tiên giới, Ngũ Long Đảo cũng là số 1 số 2 cỡ lớn phường thị tu tiên tài nguyên phong phú, bởi vì ở vào biên giới chỗ cao giai yêu thú số lượng vậy tương đối phổ biến. Không trung bỗng nhiên truyền đến một trận chói tai tê minh thanh, một đám bóng đen xuất hiện ở trên không, nhanh chóng hướng phía Vương Hoa Nai chờ nhân đánh tới. Các ngươi đứng ở chỗ này chờ ta một cái, ta đi một chút tựu tới. Vương Hoa Nai dặn dò nhất thanh, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, một cỗ xanh mờ mờ gió lốc xuất hiện tại quanh thân, bảo vệ toàn thân hắn. Hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo cao hơn trăm trượng thanh sắc vòi rồng, hướng phía bóng đen đánh tới. Suy suy, tiếng xé gió lên, một mảng lớn thanh sắc phong nhận bắn ra thẳng đến bóng đen mà đi. Quảng cáo, một trận bén nhọn tê minh thanh vang lên, một mảng lớn hôi sắc phong nhận từ trên trời giáng xuống, cùng thanh sắc phong nhận chạm vào nhau, bộc phát ra từng cái trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Tiếng rít đại tác thanh sắc vòi rồng hình thì tăng vọt tốc độ tăng nhanh mấy lần, lập tức đem mấy chục đạo bóng đen cuốn vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, thanh quang lóe lên, thanh sắc vòi rồng hóa thành Vương Hoa Nai thân ảnh, trên tay của hắn cầm một mai cỡ quả nhãn hôi sắc yêu đan, trên tay còn dính lấy một chút máu tươi, bàn tay hắn một phen, yêu đan biến mất không thấy. Đúng lúc này, hư không vang lên một đạo tiếng oanh minh, hư không tạo nên một trận gợn sóng nước đồng dạng gợn sóng, Vương Hoa Nai sắc mặt biến hóa, hóa thành một cơn gió màu xanh lá rút lui. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm rền, một cái hơn trăm trượng đại vòng xoáy trong hư không nổi lên, nhất tọa kim quang lóng lánh cự tháp chậm rãi theo vòng xoáy bên trong bay ra, trên thân tháp điêu khắc đại lượng tinh mỹ hoa văn. Chấn tiên, hai chữ như ẩn như hiện, chấn tiên tháp hiện thế thế mà tại Ngũ Long Hải vực, phải lập tức trở về nói cho lão tổ tông tài đi. Vương Hoa Nai có phần hưng phấn, chấn tiên tháp truyền thuyết tại Nam Hải tu tiên giới lưu truyền đã lâu, vương gia góp nhặt nhiều mai chấn tiên lệnh, lần này chấn tiên tháp tại Ngũ Long Hải vực hiện thế, đây là vương gia cơ duyên đến, cũng là hắn cơ duyên đến, nếu có thể xông chấn tiên tháp kia là không còn gì tốt hơn. Ta đi trước một bước, các ngươi trước chạy về Ngũ Long đảo thu thập tình báo. Vương Hoa Nai chào hỏi một tiếng, hóa thành một cỗ cao hơn trăm trượng thanh sắc vòi rồng, hướng phía nơi xa chạy đi. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy về nhà tộc thông chi Vương Thanh Sơn chờ nhân, chấn tiên tháp mỗi lần hiện thế đều có thời gian hạn chế, đến thời gian liền sẽ tiêu thất. Không có chấn tiên lệnh, căn bản là không có cách tiến nhập chấn tiên tháp. Vương Vinh Đình mang theo cái khác nhân hướng phía Ngũ Long đảo bay đi, tốc độ tương đối chậm chạp. Mấy ngày về sau, chấn tiên tháp tại Ngũ Long Hải vực hiện thế đắc tin tức lan truyền nhanh chóng, tại Ngũ Long Hải vực phụ cận thế lực nhận được tin tức nhao nhao mang theo chấn tiên lệnh chạy đến Ngũ Long Hải vực. Cách chương.